Con rể chiến thần, chương 1856, gia đình và đất nước lựa chọn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Phong Thu nhìn mọi người. Các người còn có gì muốn phản đối không? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Chúng ta không cần vì Dương Hạo Quân mà phải mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, nếu anh giao đứa trẻ đến Thiên Sách Phủ, chúng tôi đồng ý với quyết định của anh. Đây là cách duy nhất để giữ thành Vô Song. Đúng, chúng ta không cần vì Dương Hạo Quân mà phải mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, nếu anh giao đứa trẻ đến Thiên Sách Phủ sẽ không làm tổn thương cô bé. Thành Vô Song nhất trí quyết định gửi bé Quân và những người khác ra ngoài. Thiên Sách Phủ sẽ không làm tổn thương cô bé. Thành Vô Song nhất trí quyết định gửi bé Quân và những người khác ra ngoài. Phó Phong Thu lập tức chạy đến liên lạc với Thiên Sách Phủ. Trong vòng mấy tiếng, đội quân của Thiên Phủ Sách đã tràn đến Thành Vô Song. Phó Phong Thu lập tức chạy đến liên lạc với Thiên Sách Phủ. Trong vòng mấy tiếng, đội quân của Thiên Phủ Sách đã tràn đến Thành Vô Song. Đưa bé Quân và ba người khác đi thẳng đến Thiên Sách Phủ. Không cho Dương Hạo Quân bất kỳ cơ hội nào. Đưa bé Quân và ba người khác đi thẳng đến Thiên Sách Phủ. Không cho Dương Hạo Quân bất kỳ cơ hội nào. Đây là điều Dương Hạo Quân không bao giờ ngờ tới. Phía sau xảy ra hỏa hoạn. Các vị, Dương Hạo Quân sẽ không trả thù chúng ta đúng không? Đây là điều Dương Hạo Quân không bao giờ ngờ tới. Phía sau xảy ra hỏa hoạn. Các vị, Dương Hạo Quân sẽ không trả thù chúng ta đúng không? Đây là điều mà Phó Phong Thu và những người khác đang lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Dương Hạo Quân quay lại và giết bọn họ sau khi biết chuyện? Đây là điều mà Phó Phong Thu và những người khác đang lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Dương Hạo Quân quay lại và giết bọn họ sau khi biết chuyện? Đừng lo lắng, hôm nay Dương Hạo Quân sẽ không sống sót được. Vị trí của anh ta đã bị phát hiện. Người của Thiên Sách Phủ đã truy lùng diệt tận anh ta. Đừng lo lắng, hôm nay Dương Hạo Quân sẽ không sống sót được. Vị trí của anh ta đã bị phát hiện. Người của Thiên Sách Phủ đã truy lùng diệt tận anh ta. Nếu các người lo lắng, tôi sẽ cho các người một chỗ trốn. Như thế thì tốt quá. Phó Phong Thu đưa mọi người đi lánh nạn. Nếu các người lo lắng, tôi sẽ cho các người một chỗ trốn. Như thế thì tốt quá. Phó Phong Thu đưa mọi người đi lánh nạn. Người đứng đầu của Thiên Sách Phủ đưa bé Quân và những người khác rời khỏi Thành Vô Song. Người đứng đầu của Thiên Sách Phủ đưa bé Quân và những người khác rời khỏi Thành Vô Song. Tôi cứ tưởng đứa trẻ này bị bắt cóc bởi các thế lực ở nước ngoài. Tôi không ngờ đây là vở kịch do Dương Hạo Quân bày ra. Tôi cứ tưởng đứa trẻ này bị bắt cóc bởi các thế lực ở nước ngoài. Tôi không ngờ đây là vở kịch do Dương Hạo Quân bày ra. Hoàng Hùng thở dài nói. Thấy chưa? Người kế thừa của tà thần không chỉ luyện tà thuật. Pháp thuật cao cường. Bọn họ còn có rất nhiều thủ đoạn. Hoàng Hùng thở dài nói. Thấy chưa? Người kế thừa của tà thần không chỉ luyện tà thuật. Pháp thuật cao cường. Bọn họ còn có rất nhiều thủ đoạn. Cái này cũng thật kinh khủng. Thiên Long thở một hơi. Hoàng Hùng mỉm cười. Nhưng bây giờ không sao cả. Mẹ và con anh ta đều ở trong tay chúng ta. Cái này cũng thật kinh khủng. Thiên Long thở một hơi. Hoàng Hùng mỉm cười. Nhưng bây giờ không sao cả. Mẹ và con anh ta đều ở trong tay chúng ta. Hạo Quân dù kiêu ngạo đến đâu cũng vô dụng. Để người của chúng ta đi giết anh ta trước. Tốt nhất là có thể giết được. Hạo Quân dù kiêu ngạo đến đâu cũng vô dụng. Để người của chúng ta đi giết anh ta trước. Tốt nhất là có thể giết được. Nếu không giết được anh ta, chúng ta sẽ dùng mẹ và con anh ta để ép anh ta khuất phục. Chúng ta không phải hạng người hèn hạ. Nếu không giết được anh ta, chúng ta sẽ dùng mẹ và con anh ta để ép anh ta khuất phục. Chúng ta không phải hạng người hèn hạ. Chúng ta chỉ là bảo vệ mẹ và con gái của anh ta, cũng không phải bắt cóc để uy hiếp anh ta. Đám người đều cười cười lộ ra bộ mặt gian xảo. Chúng ta chỉ là bảo vệ mẹ và con gái của anh ta, cũng không phải bắt cóc để uy hiếp anh ta. Đám người đều cười cười lộ ra bộ mặt gian xảo. Đúng lúc này, Dương Hạo Quân đưa chuột. Cách chương. Đúng lúc này, Dương Hạo Quân đưa chuột, cách Trương.